chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1256, chương 1256 chọn lựa lượng công việc tương đương. Chương 1256, 1257, chọn lựa lượng công việc tương đương. Người hảo hảo trấn an hạ hắn. Ngày mai ta liền đi công ty xem hắn tập luyện, hảo hảo hảo. Quả nhiên người tốt có hảo báo. Đều còn sống, điện thoại cắt đứt. Trần Thanh Thanh lại cấp đạo diễn đi cái điện thoại, đạo diễn đều mau kích động đã chết, không chết. Thật tốt quá, lão bà của ta mấy ngày nay, đều mau khóc thành lệ nhân. Ta lập tức đi nói cho nàng tin tức tốt này, Trần Thanh Thanh đáy lòng vừa động nói. Hảo, thay ta cảm ơn lão bà ngươi. Như vậy lo lắng chúng ta an nguy, hẳn là, như vậy đạo diễn ngươi đâu? Chúng ta đã chết, ngươi có phải hay không ở lo lắng? Thanh Thanh điện ảnh những cái đó cổ phần nên như thế nào dưa căn? Ta đi, như thế nào sẽ như vậy tưởng ta? Bởi vì cảm thấy đạo diễn ngươi chính là người như vậy à? Bất quá không có việc gì. Chúng ta không cần. Quá nhiều người, cho chúng ta trả giá quá nhiều cảm tình, chung quy chỉ là trong cuộc đời một hồi khách qua đường thôi, rồi sau đó. Liền cắt đứt điện thoại, đạo diễn cầm điện thoại, nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần lại, nha đầu này chẳng lẽ sẽ thuật đọc tâm sao? Mấy ngày nay, đích xác có suy xét qua chuyện này, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong. Trên thế giới này, Nga không, hẳn là ở Kinh Thành. Là không có bất luận cái gì thân nhân cùng bằng hữu, bọn họ xuất từ thế ngoại đào nguyên. Chuyện này liền hắn cùng Phương Ngọc biết nếu là bọn họ thật sự đã chết. Những cái đó công ty cổ phần nhóm, hắn cùng Phương Ngọc, đích xác có thể nghĩ cách không lưu dấu vết cấp chia cắt rớt như vậy nghĩ. Đột nhiên liền có chút giở khóc giở cười, quả nhiên. Người xấu không thể đương a. Liền dễ dàng như vậy bị phát hiện, mà Trần Thanh Thanh cũng không phải sẽ thuật đọc tâm, chỉ là từ đạo diễn nói chuyện miệng lưỡi, cùng thái độ trông được ra tới, thực kích động, lại cũng có một loại áp lực phóng thích cảm, liền suy đoán, hắn có phải hay không có loại suy nghĩ này, rồi sau đó nội tâm vẫn luôn đều ở làm đấu tranh, biết bọn họ không chết, còn sống, cũng liền không cần tiếp tục áp lực chứ. Bởi vì hoàn toàn không diễn, không thể xưng là rất xấu người. Bất quá lại có chút lòng tham thôi, Trần Thanh Thanh đối này cũng hoàn toàn không để ý, vốn chính là không liên quan người, sẽ không lưu lại quá nhiều cảm tình ở phàm trần, rồi sau đó lại cấp Chu Nam gọi điện thoại. Chu Nam biết nàng còn sống, kích động đến độ đỏ hốc mắt, nói năng lộn xộn nói. Tồn tại liền hảo, tồn tại liền hảo. Trần Thanh Thanh, người biết không, người cùng Tư Đồ Phong, đều mau trở thành chúng ta này đoàn người tín ngưỡng, là chúng ta tồn tại phấn đấu mục tiêu. Chỉ nghĩ có một ngày, cũng có thể làm các ngươi người như vậy, vô luận dung mạo khí độ. Cá nhân nội hàm mị lực, đều là chúng ta suốt đời truy tìm cảm giác biết các ngươi hảo hảo. Chúng ta cũng liền an tâm rồi, sẽ tiếp tục. Đi theo giả các ngươi bước chân đi, Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Các ngươi không cần như thế, bất quá là trong cuộc đời khách qua đường thôi. Chúng ta sinh tử đối với các ngươi mà nói, không cần như vậy quan trọng. Chu Nam, tín ngưỡng, chỉ là tạm thời, chúng ta không xuất hiện phía trước. Các ngươi quá đến người nào sinh, sau này, vẫn là tiếp tục như vậy đi xuống đi. Sau đó, cảm ơn ngươi. Cùng người bằng hữu quan tâm, liền đem điện thoại cấp treo, Chu Nam nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh. Thần lại, như thế nào cảm giác, ra một chuyến quốc, cảm giác liền thay đổi đâu? Chẳng lẽ là bởi vì đã trải qua sinh tử một đường? Có tân nhân sinh hiểu được, không nghĩ theo chân bọn họ, có quá nhiều liên lụy, mới nói ra nói như vậy tới. Chu Nam yên lặng cười khổ một tiếng, đem điện thoại buông, dư vị. Nàng lời nói, chỉ là khách qua đường mà thôi. Như vậy, cũng là ta vẫn luôn ghi nhớ trong lòng khách qua đường. Chưa từng có, đối một người, tín ngưỡng đến cái loại tình trạng này, đối Trần Thanh Thanh như thế. Đối Tư Đồ Phong cũng là như thế, Trần Thanh Thanh trấn an người bên cạnh. Lại ở Weibo thượng, đã phát cái bao lì xì, như cũ là các fan mới có thể lĩnh, cảm ơn các vị. Như vậy lo lắng chúng ta, đã bình an về nước, ngày mai bắt đầu đi công ty, chọn cái tốt kịch bản, chụp phim mới tương đương. Các fan lập tức đoạt bao lì xì, bình luận lại bắt đầu nổ tung nồi, mụ mụ nha. Nữ thần còn sống, thật là thật tốt quá, vừa trở về liền cho chúng ta phát bao lì xì. Hẳn là chúng ta cho ngươi phát đi. Hiện tại liền cấp nữ thần tới một cái. Tiền không nhiều lắm, cầm đi mua khối đậu hủ. Loại bỏ vận đen đi. Ra cái thủ đô có thể gặp gỡ sóng thần. Đây cũng là không ai, đúng vậy. Mua khối đậu hủ đi đi móc khí. Chúc nữ thần vẫn luôn đều bình bình an an, đúng vậy. Đi móc khí, liên tiếp. Toàn dư lại cái này, đậu hủ một khối năm, một khối. Trần Thanh Thanh đều thu gần mười mấy vạn fan đưa đậu hủ tiền, ôi bua phân một nửa đi. Còn có mấy vạn khối, này đó đậu hủ, đều đủ tạp chết chính mình, lập tức đã phát điều ôi bua nói. Đủ rồi, nhiều như vậy đậu hủ, sẽ tạp chết ta, các fan tất cả đều cười đã chết thảo. Không đã phát, đình đình đình, trong chốc lát tạp đã chết, chúng ta không nữ thần, nhưng như cũ có xem náo nhiệt. Tiếp tục phát, rốt cuộc một khối năm mao tiền mà thôi. Thiệt tình không nhiều lắm, nhưng không chịu nổi Trần Thanh Thanh nhân khí vượng a. Thượng trăm triệu fan lượng, một người một khối, đều phải hơn 1.000 vạn đồng tiền. Nhưng cũng không phải mỗi người đều phát, chỉ là một ít thực trung fan. Mới có thể phát, nhưng cũng thu gần hơn 20 vạn bao lì xì, Trần Thanh Thanh cảm giác. Chính mình không đóng phim. Không đi như vậy vất vả, cũng không đói chết a. Này đó fan là có thể nuôi sống chính mình, nhưng làm hồi báo, vẫn là muốn đi đóng phim. Nếu bằng không, ai còn nhớ rõ nàng a? Cần thiết ở trên màn hình lớn, thường xuyên đổi mới tồn tại cảm ít nhất còn dư lại 2 năm nội, một cái thần tượng cấp fan. Hồi báo, cũng chỉ có này đó, tẫn nàng có khả năng, nhiều chụp một ít kinh điển chi tác. Để lại cho bọn họ đi, có thể làm, cũng chỉ có này đó, yên lặng đi công ty. Chọn lựa mấy cái kịch bản, Phương Ngọc nhíu mày nói. Thanh Thanh, chúng ta không đến mức như vậy đua đi. Một năm có thể ra 2 bộ viện tuyến điện ảnh, là đủ rồi. Người này còn chọn một quyển phim truyền hình kịch bản A, Trần Thanh Thanh cười nói. Ngọc tỷ, còn có 2 năm, ta cùng Tư Đồ Phong liền phải đi trở về. A. Tổng cộng, liền 3 năm chi kỳ ta thiên, người chờ ta, trước tiêu hóa này tin tức, là phải về các ngươi kia thế ngoại đào nguyên sao, về sau không bao giờ ra tới, là, cho nên, ta tưởng tẫn ta có khả năng, ở lâu vài thứ tại ngoại giới, làm đối ta các fan hồi báo ta cho rằng, thiên a, như thế nào sẽ là như thế này, ta cho rằng các ngươi sẽ vẫn luôn đều lưu lại đâu. Cư nhiên còn phải đi về, Ngọc tỷ, này thiên hạ liền không có không tiêu tan yến hội, sớm hay muộn sẽ tán, cho nên, ta cũng vẫn luôn cũng không dám cùng các ngươi thâm giao. Điểm đến mới thôi liền hảo ai, duyên phận tới, ngăn không được, duyên phận phải đi, ngăn không được, tùy duyên đi ân, chính là muốn như vậy, còn có 2 năm thời gian, cũng không vội, đây là năm nay công tác của ta lượng. 2 bóng đen coi kịch, 1 quyển phim truyền hình, 1 quyển hiện đại, 2 bổn cổ đại, thời gian ta sẽ an bài tốt hảo. 2 năm thời gian, cũng không cần quá mệt mỏi, vui vui vẻ vẻ liền hảo ân, ta đi xem tiểu chị bọn họ huấn luyện, đi thôi. Hết chương.